Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51 tiên sinh quyết định. Bạch San lại hạ quyết tâm, liền tính nàng bà lại đây, nàng cũng sẽ không theo nàng đi khu an toàn. So với bà, nàng đương nhiên càng tin tưởng chính mình tỷ tỷ. Vừa mới chuẩn bị bắt gọi điện thoại thời điểm, di động hoàn toàn không điện. Bạch San không khỏi có chút hoảng sợ lên. Nàng còn có thật nhiều lời nói không có cùng tỷ tỷ nói đi. Nửa ngày phản ứng lại đây lúc sau, chỉ có thể ôm hài tử thấp khóc lên. Kia trên đường cao tốc truy đuổi xe đã hướng tới thành thị này mà đến. Mới vừa hạ này giai đoạn thời điểm liền nghe được một tiếng vang lớn. Kia dâu quai nón đại hán tài xế sừng sốt. Đây là lựu đạn tiếng nổ mạnh đi. Ngồi ở xe hậu tòa nam tử lúc này hơi nhắm mắt lại. Không nói gì, phanh lại có một cái viên đạn xạ kích lại đây. Đáng giận. Tài xế đại thúc cắn răng, trong mắt tàn khốc càng sâu, sắc trời đã đen xuống dưới, như vậy đối bọn họ tuyệt đối bất lợi, xem ra tiến vào thành thị cũng muốn nghĩ cách dẫn dắt rời đi bọn họ, còn có 4 chiếc xe, ước chừng 16 cá nhân, bọn họ chỉ có 5 người, vừa mới có đã chết một cái, tránh cho biến thành tang thi. Đem hắn đẩy xuống xe, cho nên chỉ có 4 người. Mấu chốt tiên sinh cơ bản nhất quyền cước công phu đều sẽ không. Xem ra đám kia người là xem chuẩn bị thời gian này. Đáng giận, chỉ cần ở quá 2 cái thành thị, liền có bọn họ cứ điểm mà ni tiên sinh. Chờ tiến vào thành thị lúc sau, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, làm tiểu lưu bảo hộ ngươi. Trước trốn đi, cặp kia như vũ trụ sao trời con ngươi rốt cuộc mở. Nhìn như cụ ấm áp như lúc ban đầu. Một khi đã như vậy, vậy ở miên thành gặp mặt, phảng phất biết cái này tài xế đại thúc nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Tràn đầy dâu quai nón tài xế đại thúc sừng sốt. Tiên sinh, tới rồi miên thành chính là chúng ta cứ điểm địa phương. Này cách 2 cái thành thị, vạn nhất tiểu lưu hắn, ta sẽ không có việc gì. Nam tử thanh âm bằng phẳng, lại cho người ta một loại tuyệt đối có thể tin. Vô pháp nghi ngờ hắn khí thế. Tài xế đại thúc cư nhiên thật sự không có nói nữa. Hiển nhiên tin tưởng lời hắn nói. Tiểu siêu thị trong vòng, bởi vì có đèn pin, nhưng thật ra không có đặc biệt hắc ám, mà đối diện kia tầng lầu người ăn uống no đủ khả năng có sức lực. Còn ở vì này trước Bạch Linh làm Bạch Tiểu Khê tạc bọn họ thang lầu sự tình canh cánh trong lòng. Đang ở chửi bậy, Bạch Linh nhìn phía trước còn vây quanh ở tiểu siêu thị ngoại tang thi. Hiện tại toàn bộ vây đến bên kia đi, tỷ. Hôm nay ngươi hảo hảo ngủ, ta gác đêm. Bạch Tiểu Khê tuy rằng cũng không thể nói ngủ bao lâu, chính là so với 3 ngày đều không có chợp mắt Bạch Linh tới nói, hắn tình huống khá hơn nhiều. Bạch Linh không có cự tuyệt Bạch Tiểu Khê hảo ý, trực tiếp nằm ở siêu thị cung người nghỉ ngơi trên bàn ngủ lên. Chỉ là Bạch Linh nằm xuống không có nửa giờ, trên đường phảng phất liền nhớ tới xe thúc đẩy thanh âm cùng tiếng súng. Nhắm chặt con ngươi, Bạch Linh nhảy dựng lên, nháy mắt thanh minh, nhanh chóng đi đến Bạch Tiểu Khê bên người đem kia đèn pin đóng. Toàn bộ siêu thị lâm vào một mảnh trong bóng tối. Tỷ, Bạch Tiểu Khê cũng cảm giác được không khí ngưng kết, cùng Bạch Linh tránh ở quầy bên cạnh. Rốt cuộc cái này 24 giờ siêu thị môn là cửa kính. Bất quá lâu ngày này xe thanh âm cùng tiếng súng càng ngày càng gần. Đương nhiên còn cùng với các tang thi gầm nhẹ cùng kia nhanh hơn tập tễnh bước chân. còn có xe bóp nát thi thể kẹo kẹt thanh âm cùng va chạm tăng thi thanh âm ni. Một chiếc xe ánh sáng hiện lên, thực mau kia xe gào thét quá khứ, không quá 30 giây. Xe đèn ánh sáng lại có ước chừng 4 chiếc, trong lúc còn không dừng vang lên nổ súng thanh âm ni. Hết chương.